Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 244. 244, ở trong phòng ngủ mặt, Tô Thiện cũng không có phát hiện cái gì vậy. Nàng cũng không có ở trong này nhiều làm lưu lại. Trong phòng không có phát hiện cái gì vậy. Tô Thiện liền rời đi bản thân phòng, đi cách vách trong phòng. Ở Tô Thiện cách vách trong phòng ở nhân là Triệu Thần Quang. Kỳ thực hắn sự tình lúc trước không sai biệt lắm đã giải quyết xong rồi. Bất quá Triệu Thần Quang luôn luôn không có nói trở về sự tình. Tô Thiện liền làm cho hắn luôn luôn ở xuống dưới. Về phần nam nữ thụ thụ bất thân chuyện này, Tô Thiện cũng không có nhiều nghĩ cái gì. Dù sao giữa hai người niên kỳ độ sai lệch hàng năm cự quá lớn. Nhưng Tô Thiện căn bản sẽ không nhiều nghĩ cái gì. Dù sao tuy rằng Tô Thiện hiện tại sử dụng thân thể tuy rằng vẫn là cái tiểu cô nương. Nhưng mà của nàng chân thật tuổi đã 1000 hơn tuổi. Nàng tuổi này làm Triệu Thần Quang tổ tông cũng đúng quy cách. Căn bản là sẽ không đối Triệu Thần Quang sản xuất sinh cái gì giữa nam nữ cảm tình. Nàng còn không có bụng đói ăn quàng đến đối một cái mấy tuổi chỉ có thể đến bản thân số lẻ nam nhân. Xuống tay, cùng Tô Thiện phòng bất đồng. Triệu Thần Quang cửa phòng quan nghiêm nghiêm thực thực. Tô Thiện đẩy một phen. Cửa phòng nhưng không có bị đẩy ra. Triệu Thần Quang cửa phòng bị người theo bên trong khóa lên. Chẳng lẽ Triệu Thần Quang còn ở trong phòng? Này ý niệm vừa mới dâng lên đến, liền bị Tô Thiện cấp kháp diệt. Nhà nàng đều bị nhân hủy thành cái dạng này. Trong nhà này quỷ quái nhóm cũng không biết đều chạy đi nơi đâu. Nếu Triệu Thần Quang ở lời nói, lấy của hắn tính cách, sẽ không bản thân một người trốn đi. Mặc dù ở đối phó quỷ quái phương diện không có gì quá lớn năng lực. Nhưng là Triệu Thần Quang là cái phi thường thiện lương dũng cảm nhân. Hắn sẽ không làm rùa đen rút đầu. Bất quá nếu là cái dạng này lời nói. Triệu Thần Quang cửa phòng vì sao lại bị khóa trái. Nghĩ đến đây, Tô Thiện đồng tử co rút nhanh lên. Nàng nhìn chằm chằm trước mặt này phiến cửa phòng nhìn một lát. Sau đó tiến lên một bước, vang lên cửa phòng. Ta là Tô Thiện, trong phòng có người sao? Tô Thiện sao quá môn sao? Liền lui về sau một bước, lặng lặng chờ đợi lên. Cùng lúc đó, trước mặt này một cánh cửa bắt đầu đã xảy ra biến hóa. Màu đỏ chất lỏng theo trên cửa phòng mặt rơi xuống. Nồng đậm tinh ngọt huyết tinh hơi thở ở không khí bên trong tỏ khắp mở ra. Máu theo khe cửa bên trong cuồn cuộn không ngừng mà chảy xuôi xuống dưới. Rất nhanh liền đem toàn bộ cửa phòng cấp nhuộm dần thành đỏ như máu. Sàn sạt xa thanh âm ở trong phòng mặt vang lên, giống là có người ở trong phòng mặt đi lại dường như. Trong phòng thanh âm tinh tường truyền xuất ra, Tô Thiện đứng ở ngoài cửa, lặng lặng xem đã bị máu sũng nước cửa phòng, trên mặt vẻ mặt không có một chút biến hóa. Hồi lâu sau, cửa phòng mở ra một đạo khe hở, nhẹ nhẹ từng đợt màu đen sương mù theo trong phòng tràn ngập xuất ra. Này màu đen sương mù là âm khí cùng oán khí kết hợp thể. Tô Thiện đối chúng nó rất quen thuộc. Ở những kia màu đen sương mù hướng tới nàng tràn ngập mà đến thời điểm. Tô Thiện vươn tay đi, mặc cho này màu đen sương mù dừng ở trong tay chính mình. Rơi vào Tô Thiện trong tay sương mù chỉ có tinh tế một luồng. Này đó sương mù phảng phất đã ngưng kết thành thực chất. Rơi vào đến Tô Thiện trong lòng bàn tay mặt sau, kia một vài sợi sương mù liền bắt đầu không ngừng biến hóa hình dạng. Nó phảng phất ở thử thăm dò cái gì, xác nhận cái gì, sau một lát, như là rốt cục xác định cái gì dường như, khép chặt cửa phòng mạnh mở ra, một cái cả người quấn quanh màu đen sương mù tiểu cô nương theo trong phòng mặt chạy xuất ra. Nàng một mạch vọt vào Tô Thiện trong già, gắt cao ôm lấy Tô Thiện thắt lưng, tỉ tỉ, nhiều hơn rất sợ hãi, ô ô ô, thực xin lỗi. Nhiều hơn không có có thể bảo vệ tốt ca ca các tỷ tỷ. Thực xin lỗi tỷ tỷ, là đóa đóa không cần dùng, Tô Thiện trong ngực tiểu cô nương khóc thương tâm muốn chết. Nàng gắt gao ôm Tô Thiện thắt lưng, đem mặt mai nhập Tô Thiện trong già, khóc không kịp thở, Tô Thiện sao có thể dỗ đứa nhỏ, bị nhiều hơn ôm lấy sao? Tô Thiện thân thể nháy mắt cứng lại rồi, nàng sừng sốt một lát, sau đó nâng lên thủ đến, vỗ nhẹ nhẹ chụp nhiều hơn phía sau lưng, ngữ khí phóng nhu rất nhiều, nhiều hơn ngoan, không có chuyện gì, đừng khóc, tỷ tỷ đã trở lại, ngươi đừng sợ. Tô Thiện một bên nhi an ủi nhiều hơn, một bên nhi ngẩng đầu hướng tới trong phòng nhìn đi qua. Triệu Thần Quang phòng thu thập rất sạch sẽ, mà hắn lúc này liền nằm ở kia trương bày ra màu lam ô vuông ra giường giường đôi thượng. Nhìn đến Triệu Thần Quang sau, Tô Thiện đồng tử nháy mắt co rút nhanh lên, theo của nàng góc độ đến xem, Triệu Thần Quang bộ dáng có chút không quá thích hợp nhi. Hắn thoạt nhìn cũng không giống như là cái người sống, nhiều hơn còn tại ôm Tô Thiện thắt lưng nỉ non. Tô Thiện nâng lên thủ có chút cứng ngắc, chính là dừng ở nhiều hơn trên lưng khi, động tác như cũ dị thường mềm nhẹ. Nhiều hơn, ngươi đừng khóc, nói cho tỷ tỷ, đến cùng đã xảy ra sự tình gì. Nhiều hơn chôn ở Tô Thiện trong dạ khóc một lát, cảm giác được Tô Thiện luôn luôn tại dỗ nàng. Nhiều hơn buộc chặt cảm xúc chậm rãi phóng nới lòng, nàng nâng lên thủ đến, lau trên mặt nước mắt. Ngưỡng khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn về phía Tô Thiện, tỷ tỷ, có người xấu đến, Dư Hồng tỷ tỷ cùng Bạch Liêm tỷ tỷ làm cho ta mang theo Thần Quang ca ca trốn đi. Các nàng nói mặc kệ đã xảy ra sự tình gì đều không cần xuất ra, làm cho ta nhất định phải che chở Thần Quang ca ca. Chờ tỷ tỷ trở về, Tô Thiện dắt nhiều hơn thủ, lôi kéo nàng cùng nhau tiến nhập Triệu Thần Quang trong phòng. Cửa phòng lại khép lại đứng lên, toàn bộ phòng đều bị một cỗ kỳ dị lực lượng bao vây lên. Nhận thấy được nhiều hơn sử dụng lực lượng sau, Tô Thiện ngẩng đầu hướng tới nhiều nhìn nhiều đi qua, sử dụng cổ lực lượng này sau, nhiều hơn sắc mặt trở nên so lúc trước tái nhợt rất nhiều. Gặp Tô Thiện đang nhìn bản thân, nhiều hơn liền hướng tới Tô Thiện lộ ra cái tươi cười đến. Khó trách nhiều hơn có thể hộ hạ Triệu Thần Quang, nguyên lai là ở trong này xây dựng một cái oán khí không gian. Chính là nơi này oán khí không gian xây dựng, cùng lúc trước ở An Dương Thị xây dựng oán khí không gian cũng không giống với. An Dương Thị oán khí không gian xây dựng tuy rằng thập phần khổng lồ, khả là vì có cái kia dính đầy vô số huyết nhục rào thịt cơ làm trung tâm. Nhiều hơn tự thân sở hao phí lực lượng cũng không nhiều. Nhưng mà nơi này lại không giống với, nơi này không có nhiều hơn có thể dựa vào oán khí trung tâm. Nàng liền đem bản thân trở thành oán khí trung tâm, xây dựng ra như vậy một cái oán khí không gian. Tuy rằng phạm vi cũng không lớn, nhưng là đối nàng thương hại lại rất lớn, bởi vì nàng sở tiêu hao là tự thân oán khí. Mặc dù nhiều hơn là cái oán khí cực kỳ cường đại lệ quỷ, cũng chống đỡ không được như vậy đáng kể tiêu hao. Này tiểu cô nương biết chuyện nhi làm cho người ta đau lòng. Tô Thiện nâng lên thủ đến, sờ sờ nhiều hơn đầu, sau đó giúp đỡ nàng triệt hồi oán khí không gian. Nhiều hơn, ta đã trở về, ta sẽ bảo vệ tốt của các ngươi. Ngươi không phải sợ đem oán khí không gian triệt hồi sau. Tô Thiện hướng nhiều hơn hồn thể bên trong rót vào một luồng âm khí. Này đỏ âm khí bù lại nhiều hơn hao tổn, nàng nguyên bản tái nhợt gương mặt khôi phục một ít huyết sắc. Tỷ tỷ, ngươi không cần lo cho ta, ta không sao nhi, nhưng là Thần Quang ca ca tình huống thật không tốt. Ngươi nhanh chút nhìn xem Thần Quang ca ca, như là nhiều hơn bộ dạng này hàm oan mà tử lệ quỷ. Đối Triệu Thần Quang bộ dạng này đầy người công đức kim quang nhân sẽ có một loại thiên nhiên thích. Mà Triệu Thần Quang là cái ôn nhu nhân, hắn biết nhiều hơn trên người chuyện đã xảy ra sau, không khỏi đối nàng nhiều chiếu cố vài phần, như là nhiều hơn bộ dạng này lệ quỷ, nhân ra đối nàng tốt một phần, nàng liền hận không thể phùng thượng một viên thật tình đưa cho đối phương. Cho nên ở Dư Hồng cùng Bạch Liêm hai người thưởng hạ Triệu Thần Quang giao cho nàng sau, nhiều hơn liền hợp lại đem hết toàn lực đem Triệu Thần Quang bảo hộ lên. Những người đó đối phó Dư Hồng cùng Bạch Liêm hai cái thời điểm, còn có chút lưu thủ, tựa hồ là muốn đem các nàng hai cái bắt sống, nhưng là đối phó Triệu Thần Quang thời điểm, lại hào không lưu tay, như là muốn đem hắn giết chi cho thống khoái. Bạch Liêm liều mạng một hơi, sinh sôi đã trúng đối phương nhất kích, mới đưa đã chết khiếp Triệu Thần Quang cấp cứu xuống dưới. Mà nàng lại suýt nữa bị đối phương đánh cho mất hồn mất vía. Hình người đều duy trì không được, lộ ra dày đặc bạch cốt đến, nhiều hơn, bảo vệ tốt Triệu Thần Quang. Hắn dựa vào ngươi, nhất định phải đợi đến đại nhân trở về. Đại nhân hội có biện pháp cứu hắn, nhiều hơn nghĩ đến Bạch Liêm bộ dáng. Bi theo tâm đến, suýt nữa lại khóc ra, nàng nâng lên thủ đến, xoa xoa trên mặt nước mắt, đem lúc trước phát sinh mấy chuyện này đơn giản nói cho Tô Thiện. Tô Thiện gật gật đầu, cũng không có nhiều nghĩ cái gì, lúc này nàng bất chấp việc, trước muốn đem Triệu Thần Quang cấp đánh thức lại nói. Triệu Thần Quang vẫn không nhúc nhích nằm ở trên giường, thoạt nhìn giống như là đang ngủ dường như, nhưng mà của hắn hô hấp lại vì không thể nghe thấy. Nếu không phải trước ngực còn có mỏng manh phập phồng, Tô Thiện sợ là cho rằng nằm ở trên giường là nhất cổ thi thể. Tô Thiện cẩn thận kiểm tra rồi Triệu Thần Quang một phen, phát hiện hồn phách của hắn đã không thấy, ở tại chỗ này cũng chỉ là một khối thể xác mà thôi. Triệu Thần Quang hồn phách thế nào lại không thấy? Không biết thế nào, trước mắt tình cảnh này có chút nhìn quen mắt, như là không lâu phía trước đã từng trải qua quá giống nhau. Vào lúc ấy Triệu Thần Quang trạng thái cũng cùng hiện tại không sai biệt là mần ni. Lúc ấy Triệu Thần Quang hồn phách là ở địa phương nào phát hiện? Nghĩ đến đây, Tô Thiện tiếp tục yêu cái kia là ma xui quỷ khiến thông thường. Cúi đầu hướng tới thân thể của chính mình nhìn đi qua. Ánh mắt của nàng xuyên thấu bản thân túi ra, rơi vào rồi linh hồn của nàng bên trong. Tô Thiện linh hồn là thuần túy màu đen, linh hồn của nàng tràn ngập nồng liệt huyết tinh khí, tràn đầy tà ác chi ý tràn ngập nàng toàn bộ linh hồn. Nhưng mà tại đây một mảnh dày đặc trong bóng tối, Tô Thiện lại thấy được một chút nhàn nhạt màu vàng sáng rọi. Kia sáng rọi như ẩn như hiện, như là tùy thời đều phải bị chung quanh hắc ám cắn nuốt điệu dường như. Ở thấy đến một màn như vậy sao, Tô Thiện hơi hơi sửng sốt, nâng lên thủ hướng tới nàng ngực vị trí sắp đi qua. Tô Thiện thủ sắp nhập ngực của chính mình chỗ, bắt được kia lóe nhàn nhạt kim quang gì đó, sau đó đem theo thân thể của chính mình bên trong xả xuất ra. Nhìn đến này vô cùng hung tàn một màn sau, đứng ở bên cạnh nhiều hơn mở to hai mắt nhìn, tựa hồ hoàn toàn không thể tin được bản thân nhìn thấy gì. Làm sao có thể là cái dạng này, bị Tô Thiện nắm trong tay cái kia lóe nhàn nhạt kim quang gì đó. Là thuộc loại Triệu Thần Quang hồn phách, hết thảy là như vậy không thể tưởng tượng, Triệu Thần Quang mất đi hồn phách cư nhiên lại theo Tô Thiện thân thể bên trong tìm được. Tác giả có chuyện muốn nói. Thứ hai càng, hết chương.